Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, Thanh đế tuyệt học, vạn vật quy tâm, đại hoang đế đưa ra yêu cầu này. Lâm Hiên cũng không phải làm sao xuất hồ ý liêu, chính là cảm thấy cái này độ khó có chút quá lớn điểm. Nếu như có hạn chế nói, vậy hắn thì càng khó đánh bại. Lưới, phỏng vấn, tỉ như đại hoang quyết chống lại đại hoang quyết. Vậy hắn căn bản là thua định, độ khó thật sự là quá lớn, lời như vậy vẫn đánh cái gì, trực tiếp chính là thua định, căn bản không cần đánh, Lâm Hiên đều không nói, những người khác ngược lại rút ra ngụm khí lạnh, đây quả thực là một cơn ác mộng tỉ thí, phía trước mấy ải coi như, hiện tại đến lượt đánh bại đại hoang đế, cái này không phải làm khó người sao, đánh bại đại hoang đế sao? Tiểu tử ta xem ngươi lần này làm sao bây giờ. Yến Tiêu Bằng trong mắt hàn mang liên thiểm. Hắn chỉ hy vọng Lâm Hiên thất bại. Chỉ cần Lâm Hiên thất bại. Bộ ra bọn họ thì xong đời. Cái này độ khó quá lớn đi. Nếu như thua nói. Chúng ta thì không khỏi không đánh một trận. Bộ Lăng Vũ cảm thấy cửa ải cuối cùng độ khó không nhỏ. Nhưng lại hợp tình hợp lý. Càng đi về phía sau độ khó khẳng định càng lúc càng lớn. Mà không phải càng ngày càng nhỏ. Cho nên thật chống lại đại hoang đế cũng không phải ngoài dự liệu. Chỉ là bọn hắn bây giờ người nhiều như vậy sinh mệnh. Cứ như vậy thắt ở Lâm Hiên trên thân. Nếu như Lâm Hiên thua. Bọn họ thì không khỏi không liều mạng. Cuối cùng nhất định là chết chắc. Nhưng trước lúc này vẫn có thể kéo xuống một nhóm người đệm lưng. Hiện tại hy vọng đều thắt ở Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên có thể nói là bọn họ niềm hy vọng, thắng là có thể ít bỏ rất nhiều khí lực, càng là giảm rất nhiều tử thương. Nếu như thua nói, vậy bọn họ chỉ có thể tử chiến đến cùng, có thể sống xuống bao nhiêu chính là bao nhiêu. Cái này khảo nghiệm cảm thấy thế nào? Có phải hay không cảm thấy có chút khó khăn? Đại hoang đế chứng kiến Lâm Hiên vẻ mặt bình tĩnh, cảm giác được có chút khó tin. Cái này độ khó vẫn đủ đại. Không biết tiền bối ở phương diện võ học, có cái gì hạn chế? Lâm Hiên lo lắng chính là cái này. Đại hoang quyết đối với đại hoang quyết, hắn vẫn còn so sánh cái giám a. Xem ra ngươi lo lắng nhất vẫn là vấn đề này. Sợ ta đại hoang quyết chống lại đại hoang quyết đúng không? Cái này không cần lo lắng. Lần này không bị hạn chế, thì để cho ta xem ngươi tiềm lực liền lớn bấy nhiêu. Mà ta tu vi thì bình tĩnh đang cùng ngươi tu vi như nhau cao. Như vậy ngươi thì sẽ không lỗ là chứ. Đại hoang đế nói ra. Bình tĩnh đang cùng ta tu vi như nhau cao. Lâm Hiên ý vị thâm trường cười nói. Ngài chân thật bình tĩnh tu vi phải cùng ta như nhau cao. Đại hoang đế thần niệm cũng không mạnh. Đại khái là ở linh vương kỳ cấp bậc. Nếu như toàn lực đối phó hắn nói. Vậy hắn nhất định là không đủ đánh. Nếu như cất giữ cảnh giới, tu vi như nhau nói, đại hoang đế thì thua định, bởi vì cảnh tượng như thế này ở Phượng Hoàng cổ tích trong thì biểu hiện ra ngoài quá. Phượng Hoàng tộc trưởng lão bị đơn giản miểu sát, không có bất kỳ độ khó, đương nhiên xác định với ngươi tu vi như nhau cao, ngươi có phải hay không cho là mình có thể vượt cấp chiến đấu, thì cảm giác mình rất mạnh, kỳ thực năm đó ta đồng dạng là thích vượt cấp chiến đấu. Sẽ nhìn một chút hiện tại người nào càng người nào. Đại hoang đế chiến ý xông tới. Từ không trung bay xuống. Vững vàng đứng trên mặt đất. Vậy dạng này thì có hứng điểm. Vậy thì nhìn một chút đây. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Trong cơ thể hồn châu vận chuyển. Cảnh giới cấp tốc tăng lên. Lập tức khí thế phóng lên cao. Linh vương kỳ cấp bậc lực khống chế để cho hắn nguyên lực vận chuyển tới cực hạn. Cảm quan đi theo đề thăng rất nhiều lần. Có chút ý tứ. Lực khống chế đề thăng nhiều như vậy. Xem ra ngươi chiêu thức còn rất nhiều. Đại hoang đế nhẹ nhàng ngoắc tay. Một trận cát bụi ở lòng bàn tay hắn phiêu khởi. Hoang vu chi lực từ dưới nền đất xông tới. Ở trên lòng bàn tay ngưng kết phải càng ngày càng mạnh. Bất quá ta cuối cùng chỉ có đại hoang quyết. Võ học không tại ở nhiều. Mà là ở chỗ tinh. Thanh âm chưa dứt. Hắn nhắm ngay Lâm Hiên nhẹ nhàng vung lên. Bàn tay to lớn đắp lên đi. Đây chính là hoang vu đại địa. Đồng dạng là hoang vu đại địa. bàn tay to lớn ấn đắp lên đến. So với Lâm Hiên trước đó sở thi triển hơn nữa bá đạo. Cuồn cuộn nổi lên hoang vu chi lực hóa thành chân chính bàn tay to lớn. Tràn ngập cảm giác tang thương trưởng ấn. Căn căn trên ngón tay văn lộ như khe rãnh. Ngang cả đại địa. Một cổ làm người ta cảm thấy hít thở không thông cảm giác. Cảm giác không khí chung quanh đều bị rút ra không? Phải nói bị một cổ cát bụi tràn ngập tràn đầy. Khó có thể hô hấp. Không hổ là đại hoang đế thi triển ra. Đồng dạng tu vi. Lại có thể bộc phát ra bất đồng hiệu quả đến. Lâm Hiên ánh mắt liên thiểm. Song đồng lấp lánh lục sắc quang mang. Cũng không phải hoang vu chi lực. Trên lý thuyết thổ sinh mộc là nửa chính xác. Đại đa số đều là thổ sinh kim. Từ trên ý nghĩa mà nói chính là thổ sinh mộc tương đối thích hợp chút. Nhìn hắn có thể dung hợp lưỡng dạng đã biết. Hôm nay là mộc khắc thổ. Là mộc triệt để khắc chế thổ thuộc tính. Cho nên hắn thì lợi dụng cái này mộc nguyên lực. Triệt để khắc chế cái này đại hoang đế. Hoang vu chi lực sao? Ta đây để mộc nguyên lực chống lại ngươi. Lâm Hiên toàn thân lấp lánh lục mang. Huyết mạch trong cơ thể lực nhanh chóng bị hung minh xà huyết dịch tràn ngập tràn đầy. Thân thể triệt để hóa thành mộc thuộc tính. Như vậy thì có thể triệt để phát huy ra thần mộc chi tâm uy lực. Đi theo hắn bỗng nhiên hai tay chặp lại. Trong cơ thể thần mộc chi tâm bành trướng. Trên thân thể hiện lên vô số cây gân xanh. Thoạt nhìn giống như là vô số cây thụ đằng quấn vòng quanh toàn thân. Mộc nguyên lực đề thăng tới cực hạn. Chợt hắn ra sức đạp một cái xuống đất. Nơi khóe mắt mang ra khỏi nhất đạo lục mang. Vung lên bàn tay đi theo nghênh đón. Cổ họng phát ra tiếng vang. Gần từng chữ. Vạn vật trường sinh thức thứ hai. Vạn vật quy tâm. Ở phất tay phía dưới. Phía sau toát ra thật lớn hư ảnh đến. Một cây thật lớn thụ đằng đã qua sinh trưởng đi tới. Phải nói là do vô số cây thụ đằng quấn quanh ở cùng nhau. Tập hợp thành một gốc cây thật lớn thụ đằng xuyên qua mà lên. Một hoàng một xanh biếc hai tia sáng mang đụng vào nhau. Hai người đều tóe ra tia sáng chói mắt đến. Kèm theo một tiếng bạo tạc vang lên. Từng đợt khí lãng cuộn sạch ra. Cuối cùng va chạm ở vòng bảo hộ trên. Mới không có ba vừa đến bộ thiên phàm bọn họ. Cái này kinh hãi bạo tạc. Còn có hầu như thực chất hóa hư ảnh. Đây hoàn toàn chính là luân hồi cấp võ học mới có thể làm được. Thiên cấp võ học ở chỗ này đều đã yếu bạo nổ. Luân hồi cấp võ học mới là chân chính vương giả chi lộ. Một màn này thấy vậy bọn họ đều đỏ. Đại hoang quyết là luân hồi cấp võ học. Lâm Hiên dùng cũng là luân hồi cấp võ học. Hơn nữa còn là thanh đế luân hồi cấp võ học. Thanh đế tuyệt học vạn vật trường sinh. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Tuyệt học này hắn cũng có. Mộc khắc thổ A. Lưỡng chủng đều là rất mạnh nguyên lực. Không biết ai có thể giành thắng lợi, hy vọng hắn có thể tu giành thắng lợi đi. Thanh đế tuyệt học. Này cũng thất truyền nhiều năm. Hắn đều học được. Từ nơi nào học. Mọi người thấy rõ sở tuyệt học này phía sau. Đều há hốc mồm. Cảm giác Lâm Hiên thì có vô cùng vô tận át chủ bài giống như. Tùy thời thể toát ra rất khủng bố võ học đến. Cái này mộc khắc thổ. Thật không biết ai có thể giành thắng lợi. Tuy nói khắc chế. Nhưng đại hoang đế cũng không phải ăn chay. Cho nên ai cũng không dám nói là Lâm Hiên nhất định giành thắng lợi. Vô luận như thế nào. Bộ Lăng Vũ hy vọng Lâm Hiên giành thắng lợi. Yến Tiêu Bằng chỉ hy vọng Lâm Hiên thua. Cuối cùng vẫn muốn xem bản thân nội tình. Lại đều là rất mạnh nguyên lực. Không biết ai có thể giành thắng lợi, hy vọng hắn có thể tu giành thắng lợi đi. Convert by. King Killer. Hết chương.